Gió đêm và anh dịu dàng nhất. Chương 16, cô không xứng với Kỳ Tuân. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, hình, Sở Mạt đi theo Kỳ Tuân về nhà anh. Lúc đi đến chân núi thì anh chỉ vào một cái nóc nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu nằm lấp ló ở giữa ngọn núi rồi nói. Chính là chỗ đó. Sở Mạt sợ ngây người. Chỗ đó, ở đây không phải là khu du lịch sao? Cô kinh ngạc cũng phải. Khí khái của Kỳ gia đúng là không thể xem thường được mà. Lúc nãy ở lối vào cô thấy có một cái bảng ghi là khu du lịch rừng rậm, thì liền khó hiểu. Không phải nói đưa cô về Kỳ gia à, sao bây giờ lại chạy đến khu du lịch rừng rậm? Bây giờ Kỳ Tuân lại nói với cô rằng Kỳ gia ở bên trong khu du lịch rừng rậm này ư? Kỳ Tuân không nói gì. Xe đi lên từ phía sau núi. Khoảng 10 phút thì chạy qua một cái cổng sắt. Sở Mạt nhìn cánh cổng tự động khép mở. Nghĩ đến chuyện sắp gặp ba Kỳ Tuân thì không kìm được hồi hộp. Xe Kỳ Tuân vẫn chưa dừng lại. Đi tiếp khoảng 20 phút nữa. Sở Mạt thấy một biệt thự xây theo phong cách châu Âu hiện ra trước mắt. Không phải, là lâu đài mới đúng. Vì biệt thự bình thường không thể to như vậy được. Kỳ Tuân đậu xe ngoài sân. Rất nhanh trong sân đã có người chạy ra mở cửa cho họ. Thiếu gia, người đó cung kính như vậy làm Sở Mạt càng khẩn trương hơn. Mặt Kỳ Tuân đầy lạnh lùng. Không thèm nhìn đến người mở cửa. Nắm tay Sở Mạt đi vào sân. Cái tòa lâu đài này kết hợp giữa phong cách của Trung Quốc và châu Âu. Ở lối vào trong sân được trang trí rất duyên dáng và cổ điển. Còn có chút thanh lịch và cao quý như nơi ở của các quan chức thời cổ đại. Vườn cây đã được cắt tỉa cẩn thận. Mấy ngọn núi giả tuy nhìn thì có vẻ bình thường. Nhưng trên thực tế lại rất hấp dẫn người khác. Ngay cả mấy viên đá cuội dưới chân bọn họ cũng được lựa chọn rất tỉ mỉ. Đi qua sân, Kỳ Tuân dừng lại trước cánh cổng hình vòm được thiết kế theo phong cách Baroque. Anh siết chặt tay Sở Mạt. Ân cần nói. Đừng lo lắng, có anh ở bên cạnh. Chấm, Sở Mạt rất muốn nói cô không lo lắng. Nhưng lòng bàn tay thì cứ đổ mồ hôi làm cô chẳng thể nói dối được. Cô hít sâu vài lần. Sau đó miễn cưỡng nói với Kỳ Tuân. Em sẽ cố gắng hết sức. Sở Mạt như vậy vừa đáng thương vừa đáng yêu. Ánh mắt Kỳ Tuân lại trở nên dịu dàng. Anh nâng tay sờ sờ đầu cô để trấn an. Sau đó 10 ngón tay đan xen với nhau. Đi thôi, căn phòng bên trong còn xa hoa lóng lánh hơn bên ngoài. Phòng khách rộng lớn như những căn phòng dùng để tổ chức yến tiệc của giới quý tộc châu Âu các thế kỷ trước. Vách tường được chạm khắc những hoa văn phức tạp. Các loại vật dụng thì hết sức xa hoa. Những người hầu mặc đồng phục màu đen một cách thống nhất đang im lặng làm chuyện của mình trong phòng khách và các phòng khác. Thấy Kỳ Tuân đi vào, bọn họ lập tức dừng lại việc đang làm. Cung kính khom lưng nói với anh. Chào thiếu gia, giống như đã được luyện tập từ trước. Giọng nói tuy đồng đều nhưng lại có chút máy móc. Sau đó lại tiếp tục làm việc của mình. Toàn bộ quá trình cũng không ai dám nhìn Sở Mạt thậm chí một giây. Sở Mạt đột nhiên có cảm giác cô là một người tàng hình. Chốc sau, có một người phụ nữ mặc váy liền đen đi đến. Nói với Kỳ Tuân, thiếu gia, lão gia đang chờ ngài trong thư phòng ở tầng 3 à, ừ. Kỳ Tuân lạnh nhạt gật đầu. Nắm tay Sở Mạt đi qua phòng khách. Nhìn thang máy trước mặt. Cô bắt đầu không kìm chế được cảm xúc của mình. Run rẩy nói, cũng quá khoa trương rồi. Ở trong nhà còn lắp thang máy ư? Đây chỉ là tòa phòng ở thôi. Kỳ Tuân quay đầu lại thoáng nhìn qua căn phòng to phía sau. Vẻ mặt lạnh lùng, không phải nhà, Sở Mạt không biết nói gì nữa. Cười nhạt, thang máy đi đến tầng 3. Có lẽ là vì tầng này chỉ có phòng đựng sách và thư phòng nên trang trí cũng không khoa trương như dưới lầu. Tấm thảm ba tư dưới chân quá mềm mại, hại Sở Mạt thiếu chút nữa bị ngã. Cẩn thận, đúng lúc này. Một người phụ nữ vô cùng tao nhã im hơi lặng tiếng xuất hiện ở cuối hành lang. Sở Mạt vừa ngẩng đầu đã thấy bà ta thì vô cùng hoảng. Kỷ Tuân bên cạnh vốn đang dịu dàng tình cảm cũng trở nên lạnh lùng. Cô đại khái cũng đoán được thân phận của người này rồi. Phương Hoài Thu ung dung đoan chính đi về phía bọn họ. Bà ta đứng cách Kỷ Tuân khoảng 3 bước chân. Giống như không phát hiện chuyện lúc nãy. Dịu dàng mỉm cười. Gật đầu nói. Kỷ Tuân, con đến rồi. Kỷ phu nhân, quả nhiên, từ lúc Phương Hoài Thu xuất hiện, Kỷ Tuân đã kéo Sở Mạt ra phía sau anh. Bây giờ cô phải hơi nghiêng nghiêng đầu mới có thể thấy rõ mặt của Phương Hoài Thu. Bà ta chắc đã hơn 40 tuổi rồi. Nhưng vì biết chăm sóc, nên gương mặt tinh xảo kia hoàn toàn không lộ ra dấu vết của năm tháng. Giọng nói vẫn còn ngọt ngào mềm mại như thiếu nữ. Nếu không phải là quần áo trên người bà ta quá mức đoan trang, thì nói là chị của Kỷ Tuân cũng sẽ có người tin. Cảm nhận được ánh mắt của Sở Mạt, tầm mắt Phương Hoài Thu chuyển sang người cô. Phương Hoài Thu có một đôi mắt phượng, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên. Màu đen của bút kẻ mắt lại càng làm nổi bật lên đường nét của đôi mắt hơn. Ánh mắt của bà ta vừa quyến rũ lại sắc bén. Lúc bị bà ta nhìn đến, tim cô bất giác căng ra. Vị này là, cô ấy là Sở Mạt. Dĩ nhiên Kỷ Tuân sẽ không cho phép chuyện Sở Mạt đối mặt với Phương Hoài Thu. Mặc dù bà ta đã hỏi đến, nhưng anh vẫn như cũ kín đáo che cô phía sau lưng mình. Tuy vậy không lễ phép tí nào, nhưng Phương Hoài Thu dường như không để ý đến sự vô lễ của Kỷ Tuân. Bà ta vuốt vuốt cằm nhìn Sở Mạt, thái độ rất dịu dàng. Xin chào, Sở Mạt không biết nên làm gì. Chỉ xấu hổ mỉm cười với bà ta. Chấm, nhìn nụ cười của cô. Sự đùa cợt trong mắt Phương Hoài Thu lóe lên. Bà ta nói với Kỷ Tuân bên cạnh. Mau đi đi, bà của con đang đợi. Kỷ Tuân khẽ gật đầu. Nắm tay kéo Sở Mạt đi về phía bên trong mình. Đợi đến một khoảng cách nhất định, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn Phương Hoài Thu. Bà ta vẫn đứng ở chỗ vừa rồi, hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn gì nữa. Lưng bà ta thẳng tắp, dáng vẻ đầy cao quý. Lúc đó Sở Mạt còn không thể tưởng tượng nổi, một phu nhân đoan trang cao quý như vậy, không ngờ lại có một tâm hồn ác độc đến thế. Trong thư phòng, Kỷ Thịnh Bang đang thở oxy. Bên cạnh thì có 2 y tá đo huyết áp cho ông ta. Chấm, vừa vào đã thấy cảnh này. Kỷ Tuân không nói gì. Im lặng ngồi một bên chờ cùng Sở Mạt. Bầu không khí trong phòng rất khó chịu. Ngoại trừ âm thanh phát ra khi Kỷ Thịnh Bang thở và tiếng máy giám sát, thì không có ai nói chuyện cả. Sở Mạt còn đang định quan sát căn phòng này một chút. Nhưng dưới bầu không khí như vậy làm áp lực của cô tăng lên không ít. Cũng không dám nhìn bậy bạ nữa. Cúi đầu nhìn hoa văn ở dưới tấm thảm. Cô bỗng nhiên phát hiện. Tuy Kỷ gia thật sự rất lớn. Rất xa hoa. Nhưng lại giống như không có người sống vậy. Lúc nãy dưới lầu có rất nhiều người. Nhưng ngoại trừ lúc chào Kỷ Tuân ra, bọn họ hầu như không mở miệng nói chuyện. Bây giờ đến các y tá đang đo huyết áp cho ông ta cũng vậy. 2 cô ấy đều chỉ lo cắm mắt cắm mũi mà làm. Không có biểu cảm, giống như một cái máy móc vậy. Chẳng lẽ nhà của những kẻ có tiền đều buồn chán như vậy sao? Cô còn đang miên man nghĩ ngợi. Kỷ Thịnh Bang bên kia đã thở oxy đủ rồi. 2 y tá nhanh chóng gỡ ống thở ra. Để hết máy móc sang một bên rồi im lặng đi ra ngoài. Đóng cửa lại, trong căn phòng to như vậy chỉ còn lại 3 người. Tuy trong phòng có lò sưởi, nhưng Kỷ Thịnh Bang vẫn phải mặc đồ ngủ rất dày. Môi có hơi thâm đen. Ông ta vừa thở oxy xong. Lúc đứng dậy thì khụ khụ 2 tiếng. Nhìn vừa yếu ớt lại thảm hại biết bao. Kỷ Tuân vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Lạnh nhạt như ông cụ đang bệnh kia không phải là ba của anh vậy. Sở Mạt có hơi không đành lòng. Nhưng cô rất rõ một chuyện. Thân thể là của ông ta. Ông ta nhất định sẽ biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Kỳ Thịnh Bang chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, ôm ngực một lúc lâu mới vẫy vẫy tay với Kỳ Tuân và Sở Mạt. Không hiểu vì sao, bây giờ cô lại bắt đầu hồi hộp. Sở Mạt ngẩng đầu nhìn Kỳ Tuân. Anh cười an ủi cô, nắm tay cô thật chặt. Không cần sợ, anh dùng khẩu hình nói. Sở Mạt hít sâu một hơi, cũng dùng sức nắm lấy tay anh. Hai người cùng bước đến cạnh bàn. Lúc này Kỳ Thịnh Bang vẫn còn đang mệt. Mặt ông ta như đang phủ một tầng mây thật dày vậy. Biểu cảm nghiêm túc, tạo nên rất nhiều áp lực. Ông ta liếc mắt đánh giá Sở Mạt, lại nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ. Lập tức nâng mắt nhìn về phía Sở Mạt. Lời dạo đầu vừa trực tiếp vừa sắc bén. Trước khi chúng ta chính thức bắt đầu nói chuyện, tôi phải nói rõ cho cô biết một tiếng. Tôi không vừa lòng với cô. Cô lại không xứng với Kỳ Tuân. Càng không có tư cách nói chuyện với tôi. Hô hấp của Sở Mạt như dừng lại. Cô không ngờ Kỳ Thịnh Bang lại trực tiếp đến vậy. Kỳ Tổng, Kỳ Tuân nhíu mày. Đang định mở miệng, ông ta lại giơ tay ngăn anh lại. Rồi tiếp tục nói. Có điều, nếu Kỳ Tuân đã chọn cô, vậy thì cô cũng đã có một chút tư cách để có thể đứng ở đây nói chuyện với tôi rồi. Nói xong, Kỳ Thịnh Bang mở ngăn kéo, lấy một tờ hợp đồng ra. Ký đi, ký xong thì chúng ta mới có thể bắt đầu nói chuyện được cách chương.